Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1205, cùng một loại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lông giáo sư ti rằng rất hưng phấn. Bất quá nhưng không làm kinh động Hàn Sâm. Chỉ là yên lặng mà ở bên ngoài nhìn. Đợi được Hàn Sâm luyện tập sắp lúc kết thúc mới rời khỏi. Ngày thứ hai Hàn Sâm vừa mới đến phòng thí nghiệm. Liền bị lông giáo sư gọi đi văn phòng. Hàn Sâm, ta chỗ này có một ít tư liệu. Người cầm học tập nghiên cứu. Sau đó viết một phần phân tích báo cáo cho ta. Lông giáo sư đem một phần tư liệu phóng tới Hàn Sâm trước. Được rồi giáo sư, còn có chuyện gì khác không? Hàn Sâm tiếp nhận tư liệu sau đó hỏi. Những thứ này đều là chưa hoàn thành nghiên cứu hạng mục. Người không nên để cho người khác nhìn thấy. 507 phòng còn không? Người sau đó mỗi ngày liền đi nơi đó xem đi. Lông giáo sư nói đem một cái cửa thẻ cho Hàn Sâm. Đi thôi, nhìn Hàn Sâm rời đi. Lông giáo sư khóe miệng lộ ra một ý vị sâu xa ý cười. Hắn hiểu rất rõ xem Hàn Sâm người như vậy. Bởi vì bọn họ đều là đồng nhất loại người. Chỉ cần Hàn Sâm nhìn thấy những tư liệu kia, hắn liền nhất định sẽ bị hấp dẫn. Không kìm lòng được đi thử nghiệm. Căn bản không cần hắn đi nói thêm cái gì. Duy nhất để lông giáo sư có chút tiếc nuối chính là lớp huấn luyện tổng cộng chỉ có 3 tháng. Hiện tại cũng chỉ còn lại không tới 1 tháng. Hắn không có cách nào đem trong lòng sở hữu ý nghĩ chỗ thử nghiệm do Hàn Sâm đi thực hiện. Chỉ có thể bới một ít so ra tinh yếu bộ phận để Hàn Sâm đến xem. Thời gian 1 tháng thực sự quá ngắn. Nếu như có thể cho ta 10 năm. Không, 50 năm càng tốt hơn một chút. Nhất định có thể nghiên cứu ra rất nhiều thành quả. Lông giáo sư có chút tiếc hận nghĩ. Hàn Sâm cầm tư liệu đến 507 phòng đi nghiên cứu. Tư liệu rất tường tận. Ngoại trừ văn tự ở ngoài còn có toàn tức hình ảnh. Mỗi một cái bước đi chỗ có tỉ mỉ luận chứng cùng tài liệu tương quan số liệu. Mặc dù là Hàn Sâm loại này lý luận tri thức rất nông cạn người. Cũng có thể chính mình đi học tập lý giải. Bất quá xem những kia luận chứng cùng tài liệu tương quan số liệu thời gian. So ra xem nghiên cứu chủ thể thời gian còn dài hơn rất nhiều. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Hàn Sâm trước đây chưa từng học qua những này. Lý luận kiến thức căn bản quá kém. Chỉ có thể từ từ tìm tòi học tập. Bất quá Hàn Sâm cũng không có đối với này cảm thấy khô khan hoặc là mất hứng. Trái lại thập phần hưng phấn xa vào trong đó. Nguyên bản Hàn Sâm còn đang vì mình nên làm sao hợp lại thời gian gia tốc cùng xuyên qua không gian mà khổ não. Nhìn những này nghiên cứu sau đó, Hàn Sâm nhưng là đầy đầu đều là các loại phong tao ý nghĩ. Theo Hàn Sâm, lông giáo sư tuyệt đối là một thiên tài. Một cái có thiên mã hành không ý nghĩ cùng nghiên cứu phát minh năng lực thiên tài siêu cấp. Bên trong rất nhiều ý nghĩ chỗ lệnh Hàn Sâm kinh động như gặp thiên nhân. Theo hắn học tập nghiên cứu thâm nhập, đối với lông giáo sư cũng càng ngày càng vì đó kính nể. Lông giáo sư vẫn đang chăm chú Hàn Sâm. Hàn Sâm đối với học tập khắc khổ trình độ, để lông giáo sư thập phân tán thưởng. Ở liên tục mấy ngày xem qua Hàn Sâm ở học tập thời làm bút ký sau đó. Lông giáo sư để Hàn Sâm ban ngày cũng không cần đi nghe hắn giảng bài. Nếu như ở học tập nghiên cứu ở trong có nghi vấn gì, có thể trực tiếp đi hỏi hắn. Bởi ban ngày nói những kia khóa, trên căn bản chỉ là đối với một ít không gian cùng thời gian cùng thân thể người quan hệ lý luận tri thức phổ cập. Theo Hàn Sâm học tập trình độ, đã không có cần thiết lãng phí thời gian nữa nghe những kia. Hàn Sâm đối với này cũng là thập phân mừng rỡ. Từ từ nhìn những tài liệu này, học tập liên quan tri thức sau đó, mới biết mình trước mô phỏng những kia chỗ chỉ là da lông. Tuy rằng hiện tại vẫn là da lông, bất quá so với trước đã thâm nhập rất nhiều. Còn tốt Hàn Sâm đại não trải qua một lần dị biến sau đó. Bất kể là ghi nhớ năng lực vẫn là năng lực phân tích chỗ so với bình thường người cường rất nhiều. Để hắn có thể nhanh chóng ghi nhớ lý giải rất nhiều tri thức. Coi như vậy, những này nghiên cứu dính đến tri thức phương diện thực sự quá rộng. Mãi đến tận 3 tháng huấn luyện kỳ kết thúc, Hàn Sâm cũng chỉ nhìn 1/5 không tới nội dung. Đừng nói viết phân tích báo cáo. Rất nhiều thứ hắn căn bản chỗ vẫn không có thấy rõ. Lấy về từ từ xem đi. Làm Hàn Sâm đi tới Long giáo sư trước trả tư liệu thời điểm. Long giáo sư cười nói. Có thể không? Hàn Sâm có chút kinh hỉ nhìn Long giáo sư. Những tài liệu này bên trong rõ ràng có rất nhiều chưa phát biểu thành quả. Còn có thật nhiều người khác căn bản không nghĩ tới nghiên cứu đầu đề cùng ý nghĩ. Phần tài liệu này giá trị không phải tiền tài có thể cân nhắc. Đây là ta một ít tư nhân nghiên cứu. Không có bất kỳ tranh cãi. Người có thể yên tâm lấy về xem. Thế nhưng không nên tùy tiện truyền đi. Long giáo sư nhưng là không chút nào để ý. Những tài liệu này tuy rằng quý giá. Bất quá không tìm được thời gian cùng không gian song hệ thiên phú người. Những này nghiên cứu cùng giấy vụn không khác. Trước sau có không ra bất kỳ thành quả. Long giáo sư không thiếu tiền cũng không thiếu danh dự. Vì lẽ đó hắn chưa bao giờ chỗ không phải vì danh lợi mà làm nghiên cứu. Đối với những này cũng không thế nào để ở trong lòng. Hắn cần chính là chân thực thành quả. Từ biệt Long giáo sư, Hàn Sâm mang theo tư liệu trở lại nhà mình. Hiện tại Hàn Sâm đầy đầu đều là các loại phong tao ý nghĩ. Trước đây bởi nên làm gì lúc kết hợp cùng không gian mà khổ não. Hiện tại lại vì phương án cùng ý nghĩ quá nhiều mà khổ não. Hàn Sâm cũng không có nóng lòng quyết định. Hắn muốn đem những tài liệu này chỗ xem xong. Có một cái hoàn chỉnh khái niệm sau đó. Rồi quyết định muốn theo phương thức gì lúc kết hợp gia tốc cùng xuyên qua thời không. Bởi vẫn không có tìm được lạc đàn siêu cấp thần sinh vật. Vì lẽ đó Hàn Sâm đoạn thời gian gần đây cũng không có đi săn bắn thú. Liền ở lại tí hộ sở bên trong nhìn tư liệu. Không đợi Hàn Sâm xem xong những tư liệu kia. Sát Na nữ đế cũng đã tìm tới thánh kiếm tí hộ sở khu vực này. Điều này làm cho Hàn Sâm thập phần mừng rỡ. Mang theo tí hộ sở bên trong nhân loại đồng thời đi tới thánh kiếm tí hộ sở. Lại cái nhìn thấy tà tình đế thời điểm. Hàn Sâm thực sự có chút khó có thể hình dung mình là một vẻ mặt gì. Chỉ thấy tà tình đế ăn mặc người chữ kéo. Đại quần lót cùng phí ngắn tay. Trên đầu còn đẩy một cái nón cỏ. Trên mặt mang một cái to lớn thái dương kính mắt. Ngồi ở chỗ đó vừa nướng thịt vừa hướng bình trực tiếp uống bia. Một luồng nồng đậm hương thổ tân cương Hawaii gió sôi nổi mà ra. Nếu như không phải tà tình đế vóc người quá mẹ nhà hắn tốt Hàn Sâm chỗ cho rằng hàng này là ở Hawaii bán sâu thịt dê. Mặc dù là mặc thành như vậy, tà tình đế còn có tự có một luồng khôn kể mị lực. Có loại ở đại hải một bên nướng thích ý, bất quá để Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút chính là tà tình đế bên cạnh không nhìn thấy sách manga. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Lẽ nào cái tên này đã mất hứng manga, dự định toàn tâm tập trung vào nướng sự nghiệp. Hàn Sâm, tiểu tử ngươi rốt cục trở về. Tà tình đế nhìn thấy Hàn Sâm, nhất thời ánh mắt sáng lên, đứng dậy lại đây ôm lấy Hàn Sâm vai, lôi kéo Hàn Sâm ở bên cạnh ngồi xuống. Thập phần hưng phấn hơn nữa có chút thần bí nói với Hàn Sâm. Anh em, ta cho ngươi biết. Gần nhất anh trai nhưng là châu bò quá độ. Nói ra ngươi cũng không tin. Ca đã sáng lập một cái mới lưu phái. Ca tuyệt đối là khai môn tổ sư cấp thiên tài. Cái gì mới lưu phái? Hàn Sâm thập phần có hứng thú nhìn tà tình đế. Hắn rất muốn biết tà tình đế đến cùng sáng chế cái gì kinh thiên động địa mới lưu phái. Có thể hắn cũng có thể học tập một chút. Vì chính mình nhiều tăng cường một chút thực lực cùng thẻ đánh bạc. Đến, ngươi xem một chút liền biết rồi. Đây chính là ta tác phẩm mới. Ngươi giúp ta xem thấy thế nào. có hay không đại hỏa tiềm lực. Tả Tình Đế Hưng phấn từ trong lòng móc ra một quyển sách, trân trọng mà nặng chi giao cho Hàn Sâm trong tay. Sách manga, người phác hỏa. Hàn Sâm nhìn rõ ràng đó là vật gì sau đó. Nhất thời trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Đúng đấy, ta cho ngươi biết, tuyệt đối nổ ngay, nhất định sẽ hỏa. Tả Tình Đế một mặt vẻ mặt tràn đầy tự tin. Hàn Sâm một mặt khiếp sợ nhìn một chút Tả Tình Đế. Lại cúi đầu nhìn một chút cái kia tên manga. Bá đạo tổng tài yêu yêu yêu. Cách chương.